Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462. Chương 462. Quả thực thanh tú a. 4 canh cầu phiếu. Nàng hiện ở loại tình huống này, hoặc là đưa bệnh viện chạy chữa, hoặc là đánh hạ sốt châm, hoặc là xối nước lạnh, lấy răng bác kinh nghiệm, chờ trong cơ thể nàng nhiệt lượng biến mất, liền không sao, đại khái là dược hiệu tê dại thần kinh, làm đến Lộ Bảo Bảo lâm vào trạng thái hôn mê, đến mức nước lạnh xối ở trên người, nàng một chút phản ứng đều không có. Cũng chính là ta như thế người chính trực, muốn là thay cái những người khác đến, ngươi bây giờ cái này chết heo dạng, sớm đem ngươi ăn lau sạch sẽ, sau đó ngươi còn không biết hắn là ai, thật là đáng đánh đòn. Nói thầm lấy, Giang Bác lại đập Lộ Bảo Bảo vài chục lần, thẳng đến vừa lòng thỏa ý sau mới buông tay. Không biết đi qua bao lâu, Lộ Bảo Bảo mở ra hai con ngươi, theo trong hôn mê tỉnh lại, bởi vì dược hiệu nguyên nhân, để cho nàng giờ phút này đầu 10 phần trầm trọng, có loại say rượu về sau khó chịu cảm giác. Ta làm sao lại ngủ thiếp đi? Giang Bác người đâu? Hắn đến không có? Lộ Bảo Bảo trong lòng suy nghĩ, miễn cưỡng chống đỡ ngồi xuống, kết quả phát hiện y phục của mình ướt nhẹp, một cỗ ý lạnh truyền khắp toàn thân, sợ run cả người. Y phục của ta làm sao ướt? Lộ Bảo Bảo có chút mơ hồ, vội vàng từ trên xuống dưới kiểm tra một phen, phát hiện mình hoàn hảo không chút tổn hại, cũng là cái mông không biết vì cái gì có chút đau, giống như là bị cái gì nện qua một dạng. Lúc này phòng cửa bị mở ra, Giang Bác cầm lấy một cái mua sắm túi từ bên ngoài đi tới gần về sau, đem mua sắm túi ném tới trước mặt nàng, mặt không chút thay đổi nói, tranh thủ thời gian thay đổi, đừng để bị lạnh. Lộ Bảo Bảo nhìn một chút trước mặt cái túi, nhìn một chút Giang Bác, lại nhìn một chút chính mình, nhất thời minh bạch thứ gì, cũng không nói chuyện, đỏ mặt đem Giang Bác đuổi ra ngoài. Sau đó tiếng xào xạc bắt đầu thay quần áo, mấy phút đồng hồ sau mới lại đem Giang Bác gọi vào. Giang Bác hai tay ôm trước người, thản nhiên nói, Lộ Bảo Bảo, người thật đúng là thanh tú a, ta thế nào sao? Lộ Bảo Bảo cứng rắn tức giận nói, chính mình cho mình hạ dược, sau đó gạt ta đến khách sạn, chơi rất vui sao? Gặp Giang Bác không chút lưu tình vạch trần chính mình, Lộ Bảo Bảo trong lòng biết coi như muốn giải thích cũng không làm nên chuyện gì. Lúc này biểu lộ lúng túng nói, ếch, ngươi đều biết à nha. Giang Bác theo trong túi quần móc ra một cái kẹo cao su cái bình nói, cái đồ chơi này ngươi ở đâu ra? Võng thượng mua. Lộ Bảo Bảo nhìn đến cái bình, thấp mắt cúi đầu, nhỏ giọng trả lời, Giang Bác, ngươi thật đúng là cái chế trưởng, loại vật này cũng dám đối với mình dùng, đầu óc ngươi nước vào sao? Ngươi lại mắng ta. Lộ Bảo Bảo nói thầm, mắng ngươi thế nào, lão tử còn muốn nện ngươi đây, ngươi nói một chút ngươi, làm đều là những chuyện gì, may mắn hôm nay là ta tìm đến ngươi, muốn là đổi lại những người khác, ngươi biết sẽ là dạng gì hậu quả sao? Ta cũng không có ý định nói cho người khác biết ta ở chỗ này. Lộ Bảo Bảo mở miệng giải thích, kia liền càng ngu xuẩn. Biết ngươi vừa mới tình huống như thế nào sao? Toàn thân nóng lên, nhiệt độ cơ thể vượt qua 40 độ. Muốn không phải ta tới kịp thời, mang theo ngươi đi ngâm nước lạnh, ngươi sớm đã bị đốt thành ngu ngốc rồi. Có nghiêm trọng như vậy sao? Không thể nào. Lộ Bảo Bảo bị giật nảy mình, Giang Bác lạnh mặt nói, về sau đừng có lại làm loại chuyện ngu xuẩn này. Ta cũng không là lúc nào cũng có hư không phản ứng ngươi. Vạn nhất có một ngày ta không có ở Dương Thành, ngươi làm sao bây giờ? Ta còn muốn cùng ta mạnh miệng. Lộ Bảo Bảo giờ khóc giờ cười. Ta không nghĩ mạnh miệng a. Ý của ta là ta biết sai, lần sau sẽ không nha. Ngươi đừng nóng giận, nói, Nàng vội vàng vặn eo đi đến Giang Bác bên cạnh, duỗi ra cây cỏ mềm mại bắt lấy cánh tay của hắn lắc lắc. Tốt, ngươi đừng đứng đây nữa, ngồi xuống đi. Giang Bác bị nàng lôi kéo ngồi ở mép giường phía trên. Ngắm nhìn nàng nói, ngươi tới tìm ta, có chuyện gì? Nói đi, cái kia cái gì? Hiện tại nha, ta lại có chút không nói ra miệng tương đương. Lộ Bảo Bảo trên mặt trồi lên một tầng thẹn thùng màu đỏ. Sau đó nghĩ đến cái gì? Lại nói, đúng rồi, trước tiên ta hỏi vấn đề. Nói, Giang Bác nói, lúc ngươi tới, ta có phải hay không đã hôn mê? Đúng, cái kia, ngươi thật không đúng ta làm qua cái gì sao? Ta lúc đó đều hôn mê đâu. Ta là loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân sao? Giang Bác thản nhiên nói, Lộ Bảo Bảo nghe híp thu mắt, là ý nói, ngươi lúc tiến vào, phát hiện ta hôn mê, thì nằm ở nơi đó, còn ăn mặc xinh đẹp như vậy, sau đó đối với ta không có một chút xấu ý nghĩ. Ngươi cảm thấy thế nào? Lộ Bảo Bảo nghe vậy ra mặt co rúm hai lần, đã biết đáp án, nhìn lấy Giang Bác gần đây trước mắt anh Tuấn gương mặt. Nàng có loại hận không thể nhảy dựng lên một cái bóng đập chết hắn xúc động, nhưng lại không dám, sau cùng chỉ có thể nhịn được loại này xúc động, nghiến răng nghiến lợi, mặt ngậm bi phẫn nói, ngươi vũ nhục ta, ngoặc kép chấm hỏi. Giang Bác giật mình, tức giận cười, lão tử chỉ là xách ngươi đi vọt lên cái nước lạnh tắm, liền quần áo ngươi đều không thoát một kiện. Làm sao lại làm nhục ngươi rồi? Thiếu mẹ nó hướng trên người của ta dội nước bẩn. Không ăn ngươi bộ kia. Ta không có dội nước bẩn. Ngươi chính là vũ nhục ta. Lộ Bảo Bảo mắt đỏ vành mắt. Vừa thẹn vừa giận. Phồng lên trong trắng lộ hồng quay hàm nói. Ta lúc đó đều hôn mê. Mà lại ngươi còn là một mình vào đây. Cô nam quả nữ. Ngày tốt cảnh đẹp. Cơ hội tốt như vậy. Ngươi thế mà đối với ta một chút xấu ý nghĩ đều không có. Cái này, cũng là đối với ta lớn nhất làm nhục. Chết Giang Bác, từ nhỏ đến lớn ta cho tới bây giờ không bị qua loại này kỳ thị. Ngươi nói, ngươi có phải hay không xem thường ta? Khẳng định đúng vậy, ngươi hỗn đản. Ô ô, nói xong lời cuối cùng, Lộ Bảo Bảo đem trong mắt nước mắt ép ra ngoài. Khóc sướt mướt. Xấu hổ giận dữ muốn tuyệt nhìn chòng chọc Giang Bác, ngoặc kép chấm hỏi, mí mắt nhảy lên vài cái. Giang Bác một mặt buồn cười nhìn qua Lộ Bảo Bảo, ngươi có độc a, ngươi mới có độc, ta mặc kệ, ngươi chính là vũ nhục ta, ta muốn ngươi đối với ta phụ trách, không phải vậy chuyện này chúng ta không xong. Lộ Bảo Bảo thân thể mềm mại thân cận Giang Bác, một đôi liên cánh tay gắt gao ôm lấy Giang Bác cánh tay. Mặc hắn như thế nào đều không buông ra. Giang Bác có chút tâm mệt mỏi. Được rồi, ngươi đừng làm rộn, ta liền muốn náo. Hôm nay không cho ta làm bạn gái của ngươi. Ta sẽ không để ngươi rời đi. Dù sao khứu dạng đều đã bị Giang Bác nhìn qua. Lộ Bảo Bảo cũng không sợ. Trực tiếp không thèm đếm xỉa đùa nghịch lên vô lại. Giang Bác nghe vậy giống như cười mà không phải cười lên. Cho nên, đây mới là ngươi hôm nay để cho ta mục đích tới nơi này à? Lộ Bảo Bảo lúm đồng tiền đẹp nổi lên một chút choáng sắc. Đúng thì sao? Không đúng thì sao? Dù sao ngươi vũ nhục ta, nhất định phải đối với ta phụ trách. Chỉ có để cho ta làm bạn gái của ngươi, sự kiện này ta mới có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhìn qua Lộ Bảo Bảo trương này kiều tiếu dung nhan, Giang Bác không có lập tức cự tuyệt nàng. Ngược lại bởi vì nàng nói bạn gái vấn đề, nghĩ đến chỗ khu nhiệm vụ trong kia cái tìm bạn gái nhiệm vụ. Sau đó, liền mở ra hệ thống, tiến vào chỗ khu nhiệm vụ nhìn coi. Nhất thời, trong đầu toát ra một cái điểm nhấp nháy. Ta giống như tìm được hoàn thành nhiệm vụ biện pháp. Lộ Bảo Bảo một mực nhìn thấy Giang Bác, quan sát nét mặt của hắn biến hóa, gặp hắn đối mình thờ ơ, tâm lý oa lạnh, chính mình cũng như thế chủ động, không thèm đếm xỉa, hắn nhưng vẫn là cái này người gỗ dáng vẻ. Có ý tứ gì nha? Thật xem thường ta sao? Lúc này, trong lòng của nàng có chút khó chịu. Hai tay chậm rãi buông lỏng ra giang bác cánh tay, ngồi ở bên cạnh hắn, mọc lên ngột ngạt, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.